Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1112, 48.000 đạo kiếm khí. Cái gọi là nữ trang lão đại díu dít quái hệ thống. Trên thực tế chính là chuyên môn mị hoặc nhân tâm, trưởng khống tâm thần người hệ thống. Đừng nhìn cái hệ thống này, nghe vào tựa hồ có chút không rời. Nhưng trong thực tế lại là vô cùng cường đại, có lẽ nó đối với chiến đấu trợ giúp, chưa chắc có khống thi hệ thống, luyện thể hệ thống rõ ràng như vậy, nhưng là nói chuyện tổng hợp năng lực, cái hệ thống này nơi nơi nơi trốn có thiếu niên bên trong. Số 1, điểm này, Diệp Hiên đã thông qua đại phản phái hệ thống, đối với cái này có hiểu biết, díu dít anh, nương pháo thiếu niên trong miệng không ngừng phát ra díu dít anh yêu kiều. Bốn phía chúng thiếu niên sau khi nghe được, cùng nhau biến sắc, cái này nương pháo thiếu niên, tuy nhiên ngày thường không lộ liễu, bí ẩn, nhưng thực lực lại là để cho chúng thiếu niên kiêng dè không thôi. Ngay cả Diêm Đế đại nhân cũng không nhịn được phiết quá mức, trên mặt hơi ngưng trọng thần sắc, nói thật. Ngay cả hắn cái này trung tầng hệ thống sở hữu giả cũng đối cái này nữ trang lão đại díu dít quái hệ thống tương đối cấm kỵ. Chỉ bất quá nương pháo thiếu niên hiển nhiên không thể đem cái này hơi có vẻ quỷ dị hệ thống phát huy đến cực hạn, đến mức hắn phát ra díu dít anh thanh âm. Tuy nhiên nghe được đám người một trận ý mã tâm viên, nhưng đối với Diệp Hiên lại là không dùng được. Ngẫm lại Diệp Hiên, lúc trước Diệp Hiên đối mặt Lưu Ly Thánh Chủ độc chiếm, tuyệt thế mỹ nữ võ thiên thiến cực hạn dụ hoặc, cũng không dao động chút nào. Một cái trói lại díu dít quái hệ thống, nửa đường xuất ra nữ trang lão đại, lại có thể dụ hoặc được Diệp Hiên. Đừng díu dít anh, nghe được bản đế tử nổi da gà tất cả đi ra. Đột ngột trong lúc đó, Diệp Hiên âm thanh bỗng nhiên vang lên, theo thanh âm của hắn truyền ra, nương pháo thiếu niên trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Từ khi hắn sau khi xuất đạo, phàm là sử xuất díu dít quái tuyệt kỹ, không ai năng lực ngăn cản được hắn loại cám dỗ này. Toàn bộ quỳ hắn đại quần cộc phía dưới, nhưng mà trước mắt Diệp Hiên, đối diện hắn díu dít quái tuyệt kỹ, lại là mặt không đổi sắc, một điểm ảnh hưởng đều không có. Sakura, lui ra, ngay tại được xưng là Sakura nương pháo, vẫn còn ở chấn kinh thời điểm, khống thi thiếu niên đường nói âm thanh, bất thình lình truyền đến. Sau một khắc, vàng bạc đồng thiết bốn cỗ cương thi, như bay hướng phía Diệp Hiên nhào tới. Chỉ là khôi lỗi đồ vật, cũng muốn làm tổn thương ta. Diệp Hiên thấy thế, cười lạnh một tiếng, âm thanh rơi xuống đồng thời. Vô song đế viêm, vô tận thiên viêm, cùng lưu ly đăng tâm diễm, Phật đà vô vọng hỏa, hai đại dị hỏa cùng hai đại Phật hỏa, đồng loạt theo Diệp Hiên trong lòng bàn tay, gào thét mà ra. Cái gì? Chúng thiếu niên thấy thế, tất cả đều ngạc nhiên. Cái này bốn loại hỏa diễm, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật, liền bọn hắn hệ thống như vậy sở hữu giả cũng chưa bao giờ thấy qua. Các ngươi coi là bản đế tử thủ đoạn liền giới hạn nơi này sao? Diệp Hiên nói thầm một tiếng, cong ngón búng ra, chợt trong cơ thể hắn trong nháy mắt bắn ra 48.000 đạo kiếm khí. Kiếm khí bắn ra, hóa thành đầy trời bạch mang, răng khắp nơi, đánh đâu thắng đó, đại thành cấp diệt thế kiếm quyết, há cùng bình thường. Lấy Diệp Hiên bây giờ kiếm đạo cảnh giới, đừng nói là 48.000 đạo kiếm khí, tâm hắn niệm lóe lên trong lúc đó, thậm chí năng lực phóng xuất ra mấy chục vạn đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí cũng có siêu cường sát phạt lực lượng, có thể xưng kinh khủng như thế. Lui, chúng thiếu niên vẫn còn ở bị trước mắt xảy ra bất ngờ kiếm khí kinh hãi trợn mắt hốc mồm thời điểm, Diêm đế đại nhân hơi có vẻ hốt hoảng, âm thanh đột ngột vang lên, nghe được diêm đế lời nói về sau. Chúng thiếu niên lúc này mới kịp phản ứng, chật vật chạy tứ tán. Tại thời khắc này, cái gì khống thi hệ thống, cái gì díu dít quái hệ thống, cái gì cảm ứng hệ thống, thuật đọc tâm hệ thống, hết thảy không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.